Mộng chồng mộng, chương 3, giấc mộng thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Kiera. Ngày hôm sau, lúc người câm tỉnh dậy thì phát hiện nhũ hoa mềm mại của mình đã bị hắn nắm lấy, còn động tác phía sau chấn động đến cả người cô đều tê dại. Hắn thức dậy sớm hơn cô nên liền làm cô trong lúc cô vẫn còn ngủ. Cô xoay đầu qua nhìn hắn một cái thì lại bị hắn xoay trở về, cắn xuống vành tai của cô, hơi thở nóng rực như muốn đốt cháy lỗ tai. Vợ ngoan, anh rất yêu em. Ngoài miệng thì vẫn nói chuyện nhưng động tác của thân dưới vẫn không dừng lại, khiến cô lại một lần cao trào, thân thể khẽ run lên. Sau đó cô lại ngủ tiếp đi, có lẽ là bởi vì tối hôm qua dường như không ngủ nên giấc này cô ngủ cực kỳ sâu, đến lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Trong phòng khách sạn nhỏ tràn ngập hương vị tinh dịch, cái chăn được che trên người cô đến kín mít, cô lấy tay sờ qua vị trí của hắn thì lại là một mảnh hư không. Nằm ểu oải trong căn phòng, rèm cửa bị kéo chặt, người câm cũng chỉ nghe được âm thanh xe chạy qua ngoài cửa sổ. Cầm lấy điện thoại, hắn có để lại cho cô một tin nhắn nói ra hắn đi mua đồ ăn, nếu cô có tỉnh dậy thì chờ hắn. Cô bò ra giường, trần chuồng đứng dậy bật đèn lên, áo mưa tối hôm qua ném xuống cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Đi vào WC đi rửa sạch thân thể của mình, bủn rủn vô lực nhưng cũng không cảm thấy ủy khuất, nhớ lại đêm qua, trong lòng cô thậm chí còn rót đầy tình yêu. Chuyện bách hợp, Lưu Manh kêu cô rất nhiều tiếng vợ, mỗi một câu nói âu yếm hắn đều sẽ hôn mình một chút, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô lại nhớ hắn rồi, eo cùng nhũ hoa được ai đó để lại rất nhiều dấu hôn, cô xoa xoa cũng không thấy đau, chỉ là có chút màu mà thôi. Sau đó cô lại dùng nước lạnh tắm sạch phía dưới bị ma sát có chút đau đớn, sau khi dùng ngón tay ấn hai cái cô liền bọc khăn tắm lên đi ra ngoài. Lưu Manh đã trở về, dọn xong chén đũa ở trên bàn trà chờ cô. Nhìn cô đã tắm xong, hắn liền vẫy tay với cô, người câm bởi vì không có mặc quần áo nên do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn trực tiếp đi qua. Lưu Manh kéo cô xuống, để cô ngồi ở trên đùi hắn. Vẫn còn chút bọt nước bám trên vai, Lưu Manh cũng không để ý đặt cằm lên trên vai cô. Ăn cơm đi, người câm nhún nhún vai, hắn nói chuyện với cô làm cô cảm thấy có chút ngứa. Đầu vai đột nhiên bị cắn một cái, không an phận, người câm ủy khuất mà nhìn hắn một cái, miệng hơi chu lên. Lưu Manh lập tức thò lại gần, hôn một cái lên môi cô, dùng lòng bàn tay nhéo nhéo cái mông của người câm. Ngoan ngoãn ăn cơm, người câm gật đầu, đôi mắt cong lên, cơm nóng hầm hập, hai người đều đói bụng gần cả ngày trời nhưng cũng không ăn ngấu nghiến mà là anh một miếng em một miếng nùng tình mật ý mà ăn xong. Cơm nước xong, Lưu Manh lại mở TV ra, người câm nằm ở trên người hắn cùng nhau xem những tiểu phẩm. Người câm bị chọc cười, nhẹ nhàng mà run thân thể. Lưu Manh cúi đầu hỏi cô, buồn cười như vậy sao? Đôi môi hơi lạnh dán trên trán cô, người câm cười nhìn hắn, chỉ tivi, ý là bảo hắn nghiêm túc xem. Anh không xem, Lưu Manh lắc đầu ôm cô dậy ngồi thẳng lưng, mông cô ngồi trên hông hắn, còn hắn đặt cằm lên cổ cô, đôi tay vòng lấy cô. Đuôi tóc hơi nướt gãi gãi khuôn mặt của hắn nhìn chằm chằm sườn mặt của cô mà trong đầu nghĩ đến những chuyện khác. Cô xem tiểu phẩm xem đến mê mẩn. Khi khăn tắm đột nhiên bị ai đó lột ra làm cô hoảng sợ. Thân thể trần trụi bị hắn ôm lấy khiến cô không khỏi giận dỗi liếc hắn một cái, lôi kéo khăn tắm muốn bọc lại mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Manh không chịu, bắt lấy vú cô xoa đến tùy ý, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn. Em xem của em, anh làm của anh. Người câm gãi gãi tay hắn, mặt lại đỏ lên. Chương trình tiểu phẩm vẫn còn đang diễn ra, TV phát ra từng trận cười nói. Nhưng cô đã sớm không còn xem nữa. Cô quỳ gối trên thảm mềm mại, bàn tay chống trên mặt đất khiến hai vú trong không khí rung đến lợi hại, ngón chân không tự chủ được mà kẹp thấy lông mềm trên tấm thảm, trước mặt còn có một tấm gương khiến cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn bộ dáng của mình trong gương. Đầu V mới vừa bị dính nước bọt vẫn còn chưa khô ở dưới ánh đèn trắng mà lóe sáng. Giữa hai chân ướt đến rối tinh rối mù côn TH. Tê thô dài giữ tợn ở khẽ mông cô ra ra vào, bắt lấy cặp mông đầy đặn của cô mà hung hăng tiến vào, rồi lại rút ra. Tiếng nước phụt phụt vang lên khiến người câm nghe được toàn thân đều nhũn ra, như là chiếc thuyền nhỏ đang phiêu bạt trên biển lớn, bị sóng chiều đánh đến phập phồng, cô trở tay cầm lấy tay hắn với khát vọng có thể chống đỡ được. Lưu Manh bắt lấy tay cô ôm chặt lấy bụng nhỏ của cô, đâm đến chỗ sâu nhất đối với nơi đó nghiền nát hai cái kích thích cô đến run rẩy. Vợ, nhìn xem, hắn ngẩng đầu nhìn gương nói chuyện, lúc này người câm mở ngẩng đầu nhìn theo, hắn ở trên người cô, da thịt đồng sắc dính lên da thịt trắng nõn, đầu V, hồng nhạt đong đưa dâm đãng, mặt cô tràn ngập sắc đỏ trắng lộ ra hồng. Cách chương.